Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, chương 394, người chính là lui đàn A. Grandon, giống, cực hàn lãnh diễm. Diệp Huyền lập tức nhận ra cái này ngọn lửa lai lịch. Hắn lập tức hô, Grandon nhanh tách ra. Bá, thật đáng tiếc, Grandon thân thể quá mức khổng lồ, mà tốc độ của nàng hiển nhiên cũng đến có thể né tránh loại năng lượng này hình tuyệt chiêu trình độ. Vì vậy, Grandon lần nữa bị băng phong. Grandon, Diệp Huyền lập tức lấy dẫn sóng lực quét hình Grandon tình huống. Đồng thời cùng lúc cấp cho, còn có khổng lồ Zoban chi lực. Nhưng mà, ngạch, Grandon, không có chuyện gì, thậm chí có thể nói không bị thương chút nào. HP một chút cũng không có rơi. Zoban chi lực căn bản không cần vì nàng tiến hành khôi phục. Thế nhưng, nàng bị băng phong, Grandon là đi lại hỏa sơn, trong cơ thể mang theo vô cùng vô tận nham tương. Cũng bởi như thế, Grandon thân thể nhiệt độ vô cùng cao, e rằng Kyurem có thể tạm thời đóng băng lại Grandon, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Từ trong cơ thể xông ra tâm trái đất lực, để những khối băng này thật nhanh hòa tan, dựa theo Diệp Huyền thôi toán. Tối đa 30 giây, Grandon liền có thể tự mình nhảy ra, sau đó tiếp tục bán manh. Bất quá, Grandon cũng không có đơn giản như vậy. Đối với đóng băng, Grandon dù sao cũng là sinh vật, mà xem như sinh vật, nàng sẽ đối với các loại thương tổn sản sinh kháng tính. Không sai, chính là kháng tính, Grandon bị băng hệ tuyệt chiêu đánh càng nhiều. Nàng đối với băng tuyết sức chống cự cũng liền càng mạnh. Mặc dù chỉ là tạm thời, có thể theo đóng băng đến lần nữa, Grandon thân thể sẽ không ngừng tăng lên nhiệt độ. Điều này cũng làm cho ý nghĩa hắc hóa Kyurem có thể đông lại Grandon trong chốc lát. Có thể các loại chờ Grandon thích ứng lực lượng của nó phía sau, cái kia Grandon e rằng đã đem trái lại khắc chế nó. Dù sao, vô luận là diễm bạch vẫn là hắc ám, Kyurem cũng không có hỏa cùng điện thuộc tính. Nó chính là nó, cũng chỉ là băng long. Dưới so sánh, Diệp Huyền nhà Kyurem nếu như cùng Reshiram dung hợp phía sau, sẽ có được 3 loại thuộc tính, long hệ, băng hệ, hỏa hệ, mà các loại, chờ, Zekrem lại dung hợp phía sau, còn có thể nhiều hơn lôi hệ. Trở thành tứ hệ Pokemon. Bất quá, chớ xem thường nơi này tam hệ. Cái này có thể không phải là bị khắc chế thuộc tính, mà là giống như Arceus như vậy, có thể tuyển chọn tính chuyển hoán. Có ý tứ đâu? Chính là, trước mặt đối với nào đó thuộc tính lúc công kích, siêu diễm Kyurem sẽ tự động ẩn dấu thế yếu thuộc tính, còn lấy ưu thế thuộc tính tiến hành tính toán. Tỉ như, băng hệ khắc chế long hệ. Như vậy, nên có băng hệ tuyệt chiêu đánh vào siêu diễm Kyurem trên người thời điểm. Long hệ thuộc tính sẽ tự động ẩn núp, không tính thuộc tính khắc chế. Còn lấy hỏa hệ cùng băng hệ tiến hành phán định. Như vậy, hỏa hệ khắc chế băng hệ kháng tính băng hệ. Như vậy, băng hệ tuyệt chiêu đánh vào siêu diễm Kyurem trên người. Còn biết tính toán ưu thế hỏa, băng đôi khiêng, mà không nhìn bị băng hệ khắc chế long hệ. Grandon tên ngu ngốc này. Kyore liếc nhìn Reshiram, người sau hướng Grandon phun ra một ngụm hỏa diễm, muốn phải giúp nàng rất nhanh hòa tan. Giống, nhưng mà, hắc hóa diễm Kyurem hiển nhiên không có khả năng khiến người khác tới làm vượt nó chiến đấu. Một đạo cực hàn lãnh diễm nổ đổi Reshiram giao thoa hỏa diễm. Bởi vì chênh lệch đẳng cấp quá lớn, hơn nữa lúc này hắc hóa Kyurem nằm ở diễm bạch trạng thái. Cho nên, lúc này đây đối oanh, không có bất kỳ huyền niệm gì. Reshiram bại bởi đối phương, giao thoa hỏa diễm bị đông kết trở thành màu xanh đen bông tuyết. Cái gì? Reshiram cả kinh. nhưng đối mặt với vọt tới cực hàn lãnh diễm, Rishiram tuy là kinh ngạc, lại cũng không sợ hãi, bởi vì nàng biết, chính mình không phải chiến đấu một mình. Cút về, Kyogre chu vi xuất hiện vài cái năng lượng màu xanh lam cầu. Sau đó, chỉ nghe Kyogre giống to một tiếng, hết thảy năng lượng cầu phóng xạ ra màu xanh nhạt ba động năng lượng trên không trung hội tụ ở một chỗ, sau đó mang theo uy thế kinh người tiến lên đón vọt tới cực hàn lãnh diễm. Băng, hai cổ năng lượng trên không trung va chạm, đúng là triệt tiêu lẫn nhau. Không phải, phải nói vẫn là Kyogre càng sâu một bậc. Hanh, tuy là không có thể đem đối phương năng lượng đổi trở về, nhưng Kyogre còn là phi thường tự giác bay đến Rishiram trước người. Lấy thân thể to lớn làm cho này chút đẳng cấp còn không rất cao. Tương đối yếu ớt các thần thú bọn họ, chế tạo nhân công pháo đài, đích xác thật lợi hại. Trách không được Groudon cái kia ngốc nữ sẽ bị nó cho đóng băng. Kyogre đối với Rishiram, Articuno, Zapdos cùng với Kyurem các loại. Chờ, Pokemon nói ra, thân xác của ta cũng đủ lớn. Các người đợi lát nữa đều giấu ở đằng sau ta. Sau đó một bắt đầu công kích tên kia. Làm phiền ngươi, Kyurem, Kyogre, Rishiram, ta cũng là... Mới vừa một kích kia, đa tạ, Articuno cùng Zapdos không nói gì, làm đến tương đối sớm thần thú. Các nàng sớm đã cùng Kyogre quen thuộc, quan hệ lẫn nhau giỏi vô cùng, mà xem như các Pokemon đại tỷ tỷ. Kyogre thì tại trận này đoàn chiến bên trong, cho thấy của nàng khí chàng, giống, hắc hóa Kyurem phi thường bất mãn hướng Kyogre gầm thét một tiếng. Nó ở nộ xích Kyogre đột nhiên nhúng tay, một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Quy củ, Diệp Huyền nở nụ cười. Cái gì quy củ? Nhất đối nhất, hắc hóa Pokemon còn nói quy củ sao? Lẽ nào ta nhất đối nhất đánh bại nó, trả lại cho thu phục? Thu phục, làm sao có thể? Hắc hóa Kyurem cũng sớm đã không cứu. Nó hiện tại liền cùng phía trước hắc hóa Agatha giống nhau. Chỉ là chết Kyurem trên thi thể đàn xanh U Linh, lấy trộm Kyurem lực lượng cùng thần tính quái vật. Diệp Huyền phía trước ngăn cản Groudon, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hắn đã đối hắc biến hóa Kyurem thăm dò xong rồi. Kế tiếp, Diệp Huyền không cần phải nữa cùng đối phương khách khí. Còn như để Groudon cùng hắc hóa Kyurem tiếp tục đánh tiếp. Kẻ ngu si mới có thể làm như vậy. Hắc hóa Kyurem gần 5 triệu lượng máu a. Ngươi để Groudon theo chân nó đánh. Đây là muốn đánh tới thiên hoang địa lão đi không? Huống chi, Diệp Huyền ưu thế lớn nhất ở đâu? Không phải Pokemon mạnh bao nhiêu. Cũng không phải đẳng cấp rất cao. Cũng hoặc là của mình những cái này đặc thù năng lực. Diệp 3.1 Huyền chỗ mạnh nhất, ở chỗ dưới tay hắn, nhiều người, không sai, nhiều người, chính là đơn giản như vậy thô bảo. Chúng ta nhiều, Pokemon một đống lớn, thần thú một đống lớn, Kyogre, Groudon hàng MT, Mewtwo chỉ huy, Lugia chủ lực phát ra, DNC các loại, chờ, Pokemon pháo đài chuẩn bị, cho nên... Không có ý tứ, cái này không phải công bình công chính Pokemon quyết đấu. Đây là quần ẩu, Diệp Huyền biết, hắc hóa Kyurem khẳng định không phục. Dù cho mất đi phần lớn lý tính, nó cũng sẽ vô cùng khó chịu. Có thể vậy thì thế nào? Có bản lĩnh, tới cắn hắn a. Ồ, thiếu chút nữa đã quên rồi. Diệp Huyền khiêu khích liếc nhìn phương xa hắc hóa Kyurem. Ngươi là muốn cắn ta, nhưng là làm không được, ta cũng không có biện pháp a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.